Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 303, góc truyện audio.com. Trận kia mộng, có lẽ chính là Lam Nhã đối với nàng cuối cùng cáo biệt. Khương Tử ngồi ở trên ghế dài, hai tay hai chân dần dần lạnh như băng, mà bắt đầu, nàng trong đầu lóe sáng lại qua khi còn bé cùng Lam Nhã từng ly từng tí. Khi đó Lam Nhã, là nuông chiều tự tin, thế cho nên nàng thành năm về sau tính cách, đều có chút thiên hướng về nàng, có lẽ đã sớm có lẽ để nàng rời đi, làm cho nàng như vậy hèn mọn còn sống. Lam Nhã khẳng định cũng rất thống khổ a, nàng nhắm mắt lại. Cái đầu dài tựa vào trên vách tường, nhẹ nhàng mà hộc ra một ngụm hơi lạnh. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, phòng giải phẫu đại môn bị mở ra, đeo khẩu trang bác sĩ mở cửa đi ra. Khương Tử theo bản năng theo trên ghế dài đứng lên, nàng không biết mình đến cùng mang tâm tư gì, chẳng qua là nhịn không được nhìn về phía hắn. Nam kia bác sĩ tháo xuống khẩu trang, đối Khương Tử nói, Khương tiểu thư, nén bi thương, chúng ta đã tận lực. Huyết dịch trong nháy mắt như là bị triệt để đông cứng. Khương Tử trước mắt, vẫn là đen tối sầm, cả người đều lảo đảo một chút, y tá thấy nàng như vậy, vội vàng tới đây đỡ nàng, bị nàng đẩy ra, ta có thể không thể, nhìn xem nàng, ngữ khí vẫn là tỉnh táo, ngoại trừ vẻ run rẩy. Bác sĩ nhẹ gật đầu, 5 phút, Khương Tử lên tiếng, chậm rãi đẩy ra trước mặt y tá, tiến nhập phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, đèn mổ còn mở ra, lái, vài tên tiểu hộ sĩ còn đang tại giải quyết tốt hậu quả. Nhìn thấy nàng tiến đến, hơi sững sờ, đều thối lui đến một bên. Khương Tử đi qua, nhìn Lam Nhã cuối cùng một mặt, vẫn là cùng bình thường không có gì khác nhau. Hãy cùng ngủ rồi đồng dạng, chẳng qua là tóc so bình thường rối loạn một chút, mặt mày bình tĩnh, Khương Tửu cẩn thận đứng ở đèn mổ trước, nhìn xem trước mặt cái này dương nữ nhân khuôn mặt, phát hiện, nàng cùng chính mình trong trí nhớ cái kia xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp. Hoàn toàn khác nhau, ốm đau đem nàng tra tấn, như là một người bình thường ốm yếu 50 tuổi lão nhân. Theo nàng cái này dương trên mặt tái nhợt, đã nhìn không ra đã từng tươi đẹp quan toàn thành Lam Nhã tư sắc. Nàng vẫn cảm thấy, Lam Nhã chỉ cần hết, có thể sẽ khá hơn. Nhưng là kỳ thật, làm Lam Nhã điên rồi về sau, nàng sẽ thấy cũng sẽ không tốt rồi. Nàng chưa từng có ý định tỉnh táo lại. Nếu như không phải điên rồi, nàng có lẽ đã sớm tự sát trên thế giới này đi à nha. Xinh đẹp nhất cũng yếu ớt nhất nữ nhân. Vì yêu mà sinh, cũng vì ái mà chết, ta có chút hận ngươi. Nàng vươn tay, sửa sang nàng rối tung tóc dài, rủ xuống mắt trầm thấp nói. Ngươi biết rõ ta vì chúng ta về sau có bao nhiêu cố gắng, nhưng vẫn là muốn bỏ lại ta. Chấm, bất quá, ngươi cũng là thông minh nhất. Khương Tử nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ngươi đã sớm biết, chúng ta không có biện pháp trở lại quá khứ. Có phải hay không, mặc kệ ta nhiều cố gắng, mất đi cũng đã không về được, ngươi đã sớm biết, có phải hay không, Khương Tử ngữ khí, hơi có chút run rẩy lên, nàng nghẹn ngào, thấp giọng nói, ngươi đã sớm làm tốt lựa chọn, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết, đem ta một người lưu lại, quá ích kỷ. Nước mắt của nàng nhỏ xuống tại Lam Nhã đã không có tức giận trên mặt. Sau đó bị nàng đưa tay lau đi, Khương Tử chỉ chảy một giọt nước mắt, rất nhanh liền tĩnh táo lại, vải trắng kéo đi lên, trùm lên Lam Nhã không hề tiếng động trên mặt, Khương Tử nói khẽ, mang đi à, y tá đi tới, đem Lam Nhã đẩy đi, Khương Tử một người đứng ở trong phòng giải phẫu ở một lát, mới mở ra bước chân, chậm rãi đi ra ngoài, cửa ra vào, đứng đấy một nữ nhân. Khương Tử bước chân, có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân kia, tiểu tử, khuôn mặt ôn nhu nữ nhân khóc đến đã con mắt đỏ lên. Nàng tiểu tâm giựt tay đứng ở đằng kia, kêu tên của nàng, Khương Tử nói, ngươi tới làm gì, ôn phu nhân khóc nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Khương Tử, với ngươi không quan hệ, tiểu tử, thu hồi ngươi giả mù sa mưa nước mắt, Khương Tử cắt ngang lời của nàng. Giọng nói của nàng có chút khẽ trào, ngươi bây giờ vì nàng khóc, nàng kia biết rõ, nàng đã từng bằng hữu tốt nhất, lừa con gái nàng cả đời ư? Ôn phu nhân sắc mặt trắng bệch đứng lên. Nàng chỉ sợ cũng là đã sớm biết nàng đã được đến chân tướng. Cho nên đã lâu như vậy, cũng không dám liên hệ nàng. Các ngươi người một nhà, liên hợp lại khi dễ ta một nữ nhân. Khương Tử nhìn xem nàng, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta khóc. Ôn phu nhân khóc nói, tiểu tử, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Khương Tử con mắt cũng có chút đỏ lên, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Cả đời cũng sẽ không. Nàng mân khẩn môi, cũng không nhìn nàng liếc, cất bước đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến ôn phu nhân hỏng mất bình thường gào khóc tiếng khóc. Khương Tửu đầu cũng không có quay về, trực tiếp đi ra bệnh viện. Nàng về tới trong xe, phát trong chốc lát ngốc, Lam Nhã tử vong, vậy mà không có mang cho nàng bao nhiêu đả kích. Nàng so với chính mình trong tưởng tượng muốn tới tỉnh táo. Nàng thậm chí lái xe đi ra ngoài, một người ăn một bữa cơm, thẳng đến nhà tang lễ gọi điện thoại tới đây, hỏi nàng ý định lúc nào cho Lam Nhã hỏa táng. Người biến mất trên thế giới này tốc độ, thật sự quá là nhanh, rất nhanh, cái kia nằm ở trên giường bệnh nữ nhân, sẽ biến thành thổi phồng cho cốt, được mai táng tại trong mộ địa. Kỳ thật đối với Lam Nhã mà nói, trên giường cùng tại trong phần mộ, cũng không có bao nhiêu khác nhau, tinh thần của nàng đã sớm tiêu vong, tử vong là một loại giải thoát, mà đối với nàng mà nói, cũng không quá đáng là, Vân An Lam Nhã sân bãi biến thành không giống với lúc trước. Chẳng qua là không biết vì cái gì, nàng đột nhiên đối trong công ty hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Gần như phá sản Khương Thị, chồng chất đang làm việc trên bàn Tuyết Sơn một đống văn bản tài liệu. Càng ngày càng đi thấp cổ phiếu, còn có trên tay nàng còn thừa không có mấy cổ quyền. Nàng chịu cố gắng đối tượng đã không có, nàng không bao giờ, nửa hồi tỉnh đã tới, nàng đã chết, nguyên lai Lam Nhã chết mất, là như vậy một loại tâm tình. Khương Tửu từ từ nhắm hai mắt, tựa ở xe chỗ ngồi, cả người lười biếng, không có gì khí lực, cuối cùng cùng nhà tang lễ đã định. Ngày mai cho Lam Nhã đã tiến hành hỏa táng, nàng cảm giác, cảm thấy, Lam Nhã có lẽ cũng không muốn thân thể của mình một mực lạnh băng băng như vậy đông lạnh. Nàng hẳn là muốn hoàn toàn biến mất, đã lâu rồi, đem Lam Nhã hỏa táng vào cái ngày đó. Khương Tửu là một người đi, nàng chọn lấy một cái so sánh tinh xảo hủ cho cốt. Đem Lam Nhã cho cốt rót vào bên trong, chỉ chứa nho nhỏ một hộp. Liền giả bộ cũng không có tràn đầy, làm Khương Tửu đem hủ cho cốt bọc lại thời điểm, đột nhiên cảm thấy, Lam Nhã cũng chỉ bất quá là thay đổi một loại phương thức cùng tại bên người nàng mà thôi. Nàng ngồi ở nhà tang lễ trên ghế dài, bưng lấy cái kia cũng không tính rất nặng, thậm chí có chút khẽ hủ cho cốt, phát trong chốc lát ngốc, cỏ cây sinh trưởng mùa xuân, coi như là nhà tang lễ bên cạnh, cũng có thanh thúy tiếng chim hót. Lam Nhã sẽ chết tại như vậy một cái xuân quang sáng lạn tươi đẹp thời gian. Khương Tửu muốn, cũng rất tốt, nàng trước kia thích nhất mùa xuân thời điểm đi bên hồ vẽ vật thực. Mùa xuân là nàng thích mùa, nàng tìm một dựa vào núi bằng nước mộ địa, đem nàng chôn cất tại đâu đó. Lam Nhã cũng sẽ thích, nàng vốn là không thích thành phố lớn. Khương Tửu tại trong đầu tính toán về sau, cũng không có chứng kiến một đạo cao to thân ảnh, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt nàng. A a a, cầu vé tháng phiếu vé, cách chương.